Cho tới giờ tôi vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật cô ấy đã mất. Tôi thật hối hận đêm đó đã bảo Tiểu Thuần ra ngoài. Vốn dĩ đơn vị cô ấy có tiệc xã giao không thể tới, là tôi liên tiếp gọi điện thoại cho cô ấy, lại đến đơn vị cô ấy thúc giục cô ấy. Cũng không biết tại sao lại vậy. Đêm đó quả thực như một con quỷ đòi mạng. Lý Tiểu Uyển kích động khóc không ngừng. Xem ra những lời này đã đè nén trong lòng cô rất lâu. Hàn Ấn không đành lòng cắt ngang, chỉ có thể nhẫn lại, mặc cho cô ta phát điết. Cũng may một cú điện thoại đúng lúc gọi đến mới khiến cô ấy dừng khóc nức nở. Trong điện thoại hẳn là không có chuyện gì quan trọng. Lý Tiểu Uyển đáp vài câu liền tắt. Sau đó cô từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra túi trang điểm chỉnh trang lại. Khi quay lại đối mặt với Hàn Ấn, tâm tình của cô và bề ngoài đều đã khôi phục về dáng vẻ khi Hàn Ấn vừa vào. Chẳng qua mắt hơi đỏ, song thoạt nhìn càng thêm sạch sẽ, động lòng người. Đều nói phụ nữ biến sắc mặt so với biến thiên còn nhanh hơn, hôm nay xem như đã tự mình lĩnh giáo, Hàn Ấn lén nói trong lòng. Ngại quá, để cậu chê cười. Ngẫm lại, mình vừa rồi làm trò khóc lóc trước mặt một thanh niên xa lạ, Lý Tiểu Uyển nhiều ít có chút xấu hổ. Không sao, chúc Tết ra thì tốt rồi, bằng không mãi giấu trong lòng sẽ nín thành bệnh đó. Hàn Ấn không muốn làm cho cô khó xử, khách sáo dẫn chủ đề về vụ án. Tôi từng nghiêm túc phân tích vụ án của Liễu Thuần. Tôi cho rằng đêm đó có thể có một số việc bị quên mất. Nếu cô đồng ý, tôi có thể giúp cô nhớ lại được không? Đương nhiên có thể, chỉ là không biết tôi có làm được hay không. Chúng ta cùng nhau cố gắng thử xem. Hàn Ấn đứng dậy làm một tư thế xin mời, để Lý Tiểu Uyển nằm thẳng trên sofa tiếp khách. Mình chỉ kéo ghế ngồi đối diện với Lý Tiểu Uyển nói: bây giờ cô nhắm mắt lại, để đại lão hoàn toàn trống rỗng, cơ thể trầm lại, hai tay tự nhiên đặt trên hai đùi. Tư thế của Hàn Ấn, Lý Tiểu Uyển cảm thấy dường như mình từng xem trong phim. Vì vậy vẻ mặt thấp thỏm nói: không phải cậu muốn thôi miên tôi chứ? Nghe nói làm không tốt sẽ tạo thành suy nghĩ hỗn loạn. Ha ha, Hàn Ấn cười. Cô đừng lo, tôi còn chưa có bản lãnh đó. Tôi chỉ muốn cho thể xác và tinh thần cô hoàn toàn trầm tĩnh lại, sau đó tập trung tinh thần nghe tôi dẫn dắt. Chúng ta cùng nhau trở lại cảnh tượng đêm đó. Nếu cô dưới dẫn dắt của tôi nhớ ra điều gì, cứ nói ra. Nếu không muốn dừng suy nghĩ thì vươn tay trái. Nếu có chỗ thật sự không nhớ ra thì vươn tay phải, chúng ta sẽ lướt qua nó. Thông qua những tiếp xúc gần gũi với Lý Tiểu Uyển, kể cả quan sát lời nói, cử chỉ và động tác, vẻ mặt của cô ta khi đề cập tới vụ án, sau khi phân tích, Hàn Ấn cho rằng Lý Tiểu Uyển sở dĩ xuất hiện một đoạn ký ức mơ hồ, một mặt có khả năng đúng là vì khi đó uống quá nhiều rượu. Về mặt khác, cô và Liễu Thuần quan hệ thân mật, sau khi Liễu Thuần bị hại, về mặt tình cảm cô không cách nào tiếp nhận sự thực này, khiến cho cô luôn bị vây trong trạng thái bị thương. Đồng thời, một vài nguyên nhân không cách nào tiêu tan hoài niệm lại làm cô rơi vào tự trách và áy náy sâu sắc. Một vài nhà tâm lý học cho rằng con người đang khiếp sợ quá độ, bi thương quá độ, cùng với trường kỳ vây trong trạng thái tội lỗi áy náy, đại não xuất phát từ mục đích tự bảo vệ sẽ tự động san giảm, che giấu một vài đoạn ký ức. Đối với loại tình hình này, nhà tâm lý học thường sẽ dùng một loại phương pháp tên là nhận thức đàm thoại, dẫn dắt kẻ cầu trợ quay lại cảnh tượng quá khứ, thông qua từng bước dẫn dắt và miêu tả, để kẻ cầu trợ nhớ ra một vài chi tiết, tiếng động, mùi hoặc một vài thứ tầm mắt có thể thấy được, những thông tin mà không được đại não chú ý, từ đó lần lượt mở ra không gian ký ức bị họ phong bế. Hàn Ấn hiện giờ muốn dùng thử loại phương pháp này. Cô nghe hiểu được lời tôi nói không? Hàn Ấn giới thiệu đại khái một chút về phương pháp mình sắp dùng. Nghe rõ. Lý Tiểu Uyển dựa theo dặn dò của Hàn Ấn nhắm mắt lại. Bây giờ cô phải thả lỏng, cơ thể thả lỏng, trong đầu đừng nghĩ gì nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Hàn Ấn thả thấp giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng, từ tốn nói. Xin cô kể lại cả quá trình cuộc gặp của các cô đêm đó. Phải cố gắng rõ ràng, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng không được bỏ qua. Đêm đó Lý Tiểu Uyển lại lần nữa bắt đầu tự thuật. Dưới dẫn dắt của Hàn Ấn, Lý Tiểu Uyển đã nhớ ra rất nhiều chi tiết, kể cả việc cô gọi điện thoại cho Liễu Thuần thế nào, sau đó đến đơn vị Liễu Thuần gặp mặt, đến bãi đỗ xe, đậu xe xong, đứng trước cửa nhà hàng đợi hai người bạn khác chốc lát, vào nhà hàng. Phòng họ đặt trước xảy ra vấn đề, nhà hàng đổi cho họ một phòng khác, họ gọi những món gì, nói những việc gì. Ai là người đưa ra đề nghị tan tiệc? Hai người bạn kia, họ đã hẹn nhau chơi mặt trực, tôi không đồng ý, nói uống đã rồi mới đi. Liễu Thuần phản ứng thế nào? Cô ấy ở cạnh tôi cười, phụ họa thấy hai người bạn kia, sau đó phất tay bảo họ rút lui trước. Cô có thể nhìn thấy đồng hồ trên tường không? Bây giờ mấy giờ? Có thể. Lý Tiểu Uyển dừng một chút, như đang nhìn đồng hồ. Là 8 giờ 35 phút. Ai gọi tính tiền? Tiểu Thuần ngồi ở chỗ gần cửa, là cô ấy bảo phục vụ cầm hóa đơn tới. Là ai thanh toán? Lý Tiểu Uyển im lặng một lát, vươn tay trái tỏ vẻ mình phải suy nghĩ chút. Hàn Ấn gợi ý cho cô. Vấn đề ai tính tiền hẳn rất dễ dàng. Xem tiền trong sấp tiền của cô hoặc kiểm tra tiền trong thẻ tín dụng có vơi đi hay không là được. Mặc dù tôi ở đơn vị quản lý tài vụ, nhưng cá nhân tôi vô cùng cẩu thả. Trong túi tới cùng có bao nhiêu tiền, tới giờ tôi cũng không có khái niệm, cho nên cũng nhìn không ra thiếu bao nhiêu. Chúng ta phân tích một chút. Hóa đơn là Liễu Thuần bảo phục vụ mang tới. Hơn nữa vị trí cô ấy ngồi cách cửa gần hơn, trên lý luận phục vụ sẽ đưa hóa đơn cho cô ấy. À đúng, tôi nhớ ra rồi. Tôi đưa tay cướp hóa đơn, Tiểu Thuần cản tôi, từ trong túi lấy ra tiền đưa cho phục vụ, bảo cô ấy trả hóa đơn. Tiểu Thuần trước giờ rất rộng rãi, ra ngoài tiêu phí luôn dành trả tiền. Hơn nữa tôi cũng biết cô ấy có thể chi trả, không dành với cô ấy nữa. Thanh toán xong các cô đi ngay chưa? Ừ. Cô lại nhìn thời gian xem. 8 giờ 40 phút. Vậy giờ hẳn cô đang cùng Liễu Thuần ra khỏi nhà hàng. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Nhìn xem xung quanh có ai chú ý cô không. Chúng tôi đi ngang qua đại sảnh, có mấy bàn đàn ông nhìn qua. Tôi nhỏ giọng nói với Liễu Thuần. Chưa từng thấy mỹ nữ uống rượu à? Nhìn cái gì mà nhìn. Sau đó chúng tôi liền cười rồi đi. Vậy mấy gã đàn ông đó mặt mũi thế nào? Miêu tả chút. Tuổi đều rất lớn, cũng uống đến đỏ mặt dưới tai, không có gì đặc biệt. Kế tiếp các cô hẳn là đến bãi đỗ xe đúng chứ? Đúng vậy, xe của chúng tôi đậu song song. Các cô trực tiếp lên xe chưa? Không có, chúng tôi lại trò chuyện một lát. Trong xe cô ấy hay trong xe cô? Chúng tôi đứng ngoài xe tán gẫu. Tôi tựa lên đầu xe mình, cô ấy đứng đối diện tôi. Nói chuyện gì? Cũng không có gì, chỉ chọc ghẹo nhau một lát. Tôi nói cô ấy ăn mặc thô kệch, cười cô ấy làm chức lớn như vậy mà phẩm vị lại giảm xuống. Cô ấy cười nói cô ấy thăng chức là dựa vào thực lực, không phải sắc đẹp. Tôi giả vờ tức giận, nói tôi đây làm tổng giám đốc là dựa vào câu dẫn lãnh đạo à. Sau đó cô ấy còn nói công chức tiền lương thấp, không mua được hàng hiệu. Tôi nói đừng giả bộ nữa, ai không biết lãnh đạo tiền lương căn bản không cần. Tiểu Thuần lại cười nói cô ấy là phó, không ai thèm hối lộ cô ấy cả. Tôi nhớ trong túi có tờ phiếu mua hàng của chỗ chúng tôi, liền thuận tay lấy ra cho cô ấy, nói không ai hối lộ là vậy tôi hối lộ. Tiểu Thuần không lấy, chúng tôi đẩy qua đẩy lại chốc lát, vẫn là tôi cứng rắn nhét vào trong túi cô ấy. Phiếu mua hàng dạng gì? Cần giống thẻ tín dụng, bên trong có 1.000. Sau đó thì sao? Sau đó chúng tôi dặn dò nhau lái xe cẩn thận liền chia tay. Rất tốt, cô làm rất khá. Dưới chỉ dẫn của Hàn Ấn, ký ức mơ hồ của Lý Tiểu Uyển dần dần hiện ra rõ ràng. Hàn Ấn tự hồ cũng đã bắt được vài tia manh mối trong ký ức của cô. Tiếp theo chúng ta lại quay về cảnh tượng trò chuyện trước đầu xe của cô. Hàn Ấn ngừng trong chốc lát, cho Lý Tiểu Uyển cơ hội lấy hơi, cho đại não của cô có thể ung dung chuyển đổi cảnh tượng. Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết mắt cô nhìn thấy gì. Tôi và Tiểu Thuần ở bãi đỗ xe trước cửa nhà hàng. Chung quanh đó đậu khoảng 3 dãy xe. Chúng tôi ở dãy đầu. Tôi nhìn thấy cửa khách sạn không ngừng có người ra vào vào. Trong khoảng cách quá xa, nhìn không rõ mặt của họ. Chung quanh bãi đỗ xe hình như không có ai, cũng không có bảo vệ. Phía sau là đường cái, xe qua lại rất nhiều. Bên vỉa hè là một hàng cây ngô đồng Pháp, còn có vài ngọn đèn đường vàng mờ. Chung quanh của cô có mùi gì? Ví dụ như mùi nước hoa, mùi thuốc lá. Có chút mùi thịt nướng, hẳn là từ quán nướng bên cạnh truyền tới. Còn có nước hoa trên người tôi và Tiểu Thuần, mùi rượu, thức ăn. Chờ chút, tôi hình như nghe được chút tiếng động. Có tiếng tự động mở khóa, tiếp theo là tiếng nhẹ nhàng đóng cửa xe. Tiếng động đến từ đâu? Không phải trên đường cái, hình như là từ vài hàng xe phía sau tôi. Bây giờ cô quay đầu, nhìn xem trong chiếc xe kia có ai không. Thử nhìn khuôn mặt cách kính thủy tinh chắn gió xem. Tôi đã nhìn thấy là một người đàn ông, hắn ngay trong xe ô tô phía sau tôi. Mặt của hắn tôi cũng có thể nhìn thấy. Miêu tả xem. Không cách nào miêu tả. Không biết tại sao, tôi rõ ràng có thể nhìn thấy hắn, nhưng cũng không cách nào hình dung khuôn mặt đó. Song tôi có một loại cảm giác rất quen thuộc, hình như đã gặp hắn ở đâu đó. Đã gặp ở đâu? Bạn học của cô, bạn học của chồng cô, hay bạn của cô, khách hàng của cô, nhân viên từng qua lại? Đều không phải. Lý Tiểu Uyển lắc đầu, tiếp theo im lặng chốc lát, vươn tay phải tỏ vẻ mình thật sự không nhớ nổi nữa. Được rồi, không sao, cô thả lỏng đi. Xoay đầu lại xem phản ứng của Liễu Thuần. Cô ấy hình như khẽ gật đầu, hơi cười, song không biết là với tôi hay với người đàn ông phía sau. Cô lại quay đầu, nhìn đặc điểm của ô tô, màu sắc, dấu hiệu, biển số xe, vân vân. Ô tô hình như màu đen, còn lại không thấy rõ lắm. Cô nhìn người đàn ông kia, thử miêu tả lại, cho dù là một đặc điểm cực kỳ nhỏ. Không thể, thật sự không thể, không thể. Lý Tiểu Uyển cuống cuồng, tâm tình kích động hẳn, cơ thể run lẩy bẩy. Hàn Ấn vội vàng đến gần, cầm tay Lý Tiểu Uyển, làm cho cô duy trì cảm giác an toàn, ngay sau đó nói: Không sao, đừng nhớ nữa, chậm rãi bình tĩnh lại. Đúng, thả lỏng, tốt, bây giờ cô có thể mở mắt rồi. Hàn Ấn nâng Lý Tiểu Uyển dậy từ trên ghế sofa. Lý Tiểu Uyển mở mắt, thẳng người dậy như vừa nằm mơ. Cảnh cô đối thoại với Liễu Thuần tại bãi đỗ xe, cô có nói cho hạng đội biết không? Không. Lý Tiểu Uyển giãn gân cốt, giọng điệu không hề gì. Tôi lúc trước thật sự rất mơ hồ với đoạn ký ức này. Lại nói trong phiếu mua hàng tổng động chỉ có 1.000. Trước kia cũng đã cho cô ấy vài phiếu, hơn nữa loại phiếu này quản lý chúng tôi còn rất nhiều, đều dùng để kết nối tình cảm với khách hàng. Tôi cũng không có ý gì khác, thuận tiện tặng chị em một tờ không đáng là bao. Hơn nữa bữa tiệc ngày đó tôi làm chủ, vốn nên là tôi tính tiền, Tiểu Thuần giúp tôi thanh toán, tôi tỏ lòng chút cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng khi đó có thể nhớ tới, tôi cũng sẽ không nói với hạng Hạo Nhân. Chuyện 1.000 đồng nói ra còn chưa đủ dọa người, cũng không có khả năng liên quan gì đến sự cố của Tiểu Thuần. Lý Tiểu Uyển tưởng rằng việc đó không quan trọng, nhưng Hàn Ấn không nghĩ là vậy. Có lẽ chính là phiếu mua hàng 1.000 đó đã khiến Liễu Thuần trả dáng bằng cả sinh mạng. Trải nghiệm của Vương Đại Hải có chút truyền kỳ. Hắn từng là học sinh giỏi khoa máy tính của một trường cao đẳng nổi tiếng, nhưng hắn không có ý học hành. Một lòng muốn gây dựng sự nghiệp, xong muốn gây dựng sự nghiệp thì cứ gây dựng sự nghiệp thôi. Làm tốt nói không chừng cũng có thể làm ra một công ty như công ty IT. Nhưng anh chàng này lại kiếm tẩu tiên phong, làm hacker mới nổi, chuyên trộm lấy việc riêng và tài khoản tài chính trong máy tính người khác tiến hành bán phá giá. Trên mạng có một từ là bắt thịt gà,

Hà Ngạo Nhiên biết hai sâu rượu này nhất định là bị cua đồng và sashimi kia dẫn dắt con sâu rượu ra, không nhịn được vừa bực mình vừa buồn cười, mắng. Xem hai người không có tiền đồ kìa, được rồi, uống chút rượu đi, tôi lái xe. Hà Ngạo Nhiên vừa nói xong, hai người vừa rồi còn chút không vui mấy, thoáng cái đã sinh lòng hoạt hổ. Đúng vậy, dù sao bây giờ là thời gian tan tầm, có sashimi và cua tươi, không uống rượu thì quả là lãng phí. Phương Vũ cười hắc hắc nói, còn lão tử đã sớm chạy khỏi phòng, hét gọi phục vụ viên mãn mang hiệu. Cậu cũng uống chứ? Hạ Ngạo Nhiên hỏi Hàn Ấn. Không được, tửu lượng tôi không tốt, uống không được. Hàn Ấn từ chối. Uống không được thì uống ít thôi, gọi cho Hàn Tử vài chai bia. Phương Vũ hướng ra ngoài cửa hô. Rượu thật là một thứ kỳ diệu, nó không phải nhu yếu phẩm của cuộc sống, nhưng khi có bất kỳ tâm trạng nào cũng có thể nhờ đến nó. Lúc vui vẻ cũng uống, lúc đau khổ cũng uống, hạnh phúc cũng uống, chịu tội cũng uống, hôn sự cũng uống, tang ma cũng uống. Tóm lại, không rượu không hành vui, không rượu không thành cuộc. Quả nhiên, rượu vừa lên bàn, bầu không khí liền thân thiện hẳn. Ngay cả Hạ Ngạo Nhiên luôn nghiêm túc cũng bị cuốn theo, mặt lộ nụ cười, ở trên uống trà cùng trò chuyện. Hàn Ấn thì uống bia như uống rượu trắng, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng uống rót, rước lấy một trận cười nhạo của mọi người. Lão tử Phương Vũ thì không cố kỵ nhiều, thật vất vả mới có cơ hội, sao không tha hồ ăn uống được. Uống cạn một chai, lại thêm một chai, qua mấy chai sắc mặt họ đỏ bừng, lưỡi cũng bắt đầu tê. Rượu uống nhiều, ăn nói tự nhiên hơn. Và lại lão tử và Phương Vũ, trời nam đất bắc gì cũng có thể tán gẫu được, tán chẳng biết sao lại tán đến vụ án nhắc tới Cao Á Nhân. Nhắc tới Cao Á Nhân, lão tử ra vẻ hận đến ngứa răng, phóng ra một câu không ăn nhập với nghề. Miệng đen như Cao Á Nhân, còn mẹ nó đáng chết. Cậu nói xem, mấy năm nay, mấy người gọi là chuyên gia như hắn đã gây họa cho biết bao nhiêu cổ đông chứ. Tôi nói chuyện với mấy anh em, tôi luôn nghe nói đám chuyên gia dự đoán kia trên thị trường chứng khoán đều không biết thua bao nhiêu tiền rồi. Vì chuyện này tôi trước mặt vợ luôn không ngóc đầu lên nổi. Phía trên ngóc không nổi, còn chịu được. Nếu phía dưới thì phiền toái rồi. Phương Vũ nói cũng không lưu không loát nữa, nhưng không quen chọc ghẹo lão tử, nói xong tự mình cười đầu tiên. Chọc lão tử giận đến vỗ bàn mắng to. Cút, cậu phía dưới mới ngóc không dậy nổi. Tôi, anh cút. Hai người này có qua có lại, chọc cho Hàn Ấn và Hà Ngạo Nhân rốt cuộc kiềm không được cười ha hà. Phương Vũ và lão tử cũng ngây ngô cười theo. Cười một nát, lão tử lại hổn hển nói. Nhưng tức nhất là đám gọi là chuyên gia tinh anh kia, rõ ràng miệng toàn nói hiêu nói vượn, vậy mà có thể lộ diện trên báo và tivi. Sai một lần, hai lần thì thôi, cứ sai mãi mà vẫn có thể lên. Cậu nói họ mặt có dày không? Thật là coi lão bách tính như kẻ ngốc. Anh yên tâm, sẽ luôn có người tin. Chẳng phải anh cũng tin sao? Anh là đứa dại và đại ngốc. Không, là đồ đần. Lại bị Phương Vũ gây sự, lão tử tức giận đến dậm chân. Hàng Ngạo Nhiên lúc này cười chen vào. Thông qua vụ án Cao Á Nhân lần này, tôi nghĩ hiện tượng lão tử nói có thật đấy. Tôi đã đọc một vài bài viết của Cao Á Nhân, cũng tìm kiếm trên mạng một vài ngôn luận của học giả chuyên môn, rồi đối chiếu xu hướng thị trường lúc ấy. Cảm giác có vài người quả thật rất không đáng tin, nhưng luôn có thể hấp thụ ánh sáng trên truyền thông. Tôi tổng kết lại thị trường dự đoán hàng năm, chủ yếu là thị trường cổ phiếu có 3 loại người. Loại thứ nhất là nghiên cứu viên của các công ty chứng khoán lớn và công ty ngân sách. Họ hàng năm theo dõi, kiểm kê và nghiên cứu điều tra xí nghiệp. Nếu đủ kỹ năng nghề nghiệp, tôi nghĩ dự đoán của họ có thể nghe một chút để tham khảo. Một loại khác là hạng mục đầu tư nước ngoài, gọi là người phụ trách khu Trung Quốc hoặc nhà kinh tế học. Người như thế nói trắng ra là giúp đám người ngoại quốc kiếm tiền của người Trung Quốc chúng ta. Mỗi một câu nói đều đại biểu cho lợi ích công ty. Bình thường cậu đều phải nghe loại suy. Loại người thứ ba chính là hỗn xã hội thuần túy. Cao Á Nhân thuộc thể kết hợp của loại 2 và loại 3. Loại người thứ ba này còn chia hai nhóm. Một nhóm là trưởng thành tích lũy theo tháng, thậm chí kiên trì mấy năm, bền bỉ kêu gọi giảm. Một nhóm thì tâm tình sôi sục, vô cùng kiên định luôn kêu gọi tăng. Họ thoạt nhìn không quan tâm xu hướng thị trường lắm, cũng không có lý do gì đặc biệt. Dường như chỉ là vì kêu gọi giảm mà kêu gọi giảm, hoặc vì kêu gọi tăng mà kêu gọi tăng. Bài viết của họ giống như một công thức, đem các số liệu nào chính sách tiền tệ, xu hướng bất động sản, giá dầu, GDP, PPI, rồi CPI, vân vân vào trong sương mù, thêm vào mấy tính từ khoa trương chút như gia vị sống, dù sao cũng không mấy người dân bình thường có thể đọc hiểu. Đều là kiếm cơm ăn, đều không dễ dàng, phải không Hàn Tử? Phương Vũ không cam lòng để Hàn Ấn nhàn rỗi, muốn kéo anh vào chủ đề. Đúng, Tiểu Hàn phân tích xem, phân tích tâm lý họ muốn gì, sao mà ra mặt dày vậy? Lão Tử ồn ào theo Phương Vũ. Phân tích gì chứ, tôi cũng không hiểu thị trường chứng khoán lắm đâu, Hàn Ấn nói. Cậu cứ phân tích loại hiện tượng này đi, Hạ Ngạo Nhiên cũng rất hăng hái. Ha ha, được, tôi thử nói xem sao, Hàn Ấn mím miệng cười nói. Các anh, điểm bóng quyết chiến cuối cùng của trận bóng là gì? Năm, Phương Vũ giơ bốn ngón tay. Hàn Ấn cười nói tiếp. Khi đá phạt đền, bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ bóng quá nhanh, thủ môn về cơ bản không kịp phán đoán phương hướng của bóng, vì thế họ thường sẽ áp dụng biện pháp dốc toàn lực, sẽ chơi đều hướng nhào sang trái hoặc nhào sang phải. Nếu may mắn có thể che một bên, che một cái, nói không chừng có thể thay đổi kết quả của trận đấu. Thị trường chứng khoán cũng giống vậy, sẽ cao sẽ thấp, luôn có lúc mò mẫm, mò đúng danh lợi sẽ lũ lượt kéo đến, thường xuyên mò đúng sẽ biến thành đại sư rồi. Song cho dù mò không đúng, những người này cũng không lo, không có cơm ăn, vì bản thân họ có lý lịch hiển hách, phát biểu lại không nể nang ai, đặc biệt độc hành, ngôn luận ở thị trường cực đoan, cho nên họ rất dễ trở thành con cưng của truyền thông. Truyền thông không phải thích loại người có manh lưới, nói nghe sởn tóc gáy, thu hút ánh mắt người khác. Bị người mắng không sao cả, chỉ cần có người chú ý là tốt rồi. Kỳ thật hiện giờ những thứ này đã biến thành một loại xu thế. Thường tiêu cực, có chủ đề tranh luận càng dễ được truyền thông chú ý. Nào là ly hôn, nhảy lầu, người nổi tiếng mắng nhau, chuyên gia chửi đồng, nghệ sĩ vạch khuyết điểm của nhau, ngôn luận của những kiểu nhân sĩ thành công mà giàu mới nổi này. Những màn biểu diễn xấu đến tột cùng, ác đến tột độ, chung quy sẽ chiếm được trang báo của truyền thông. Do đó cổ vũ làn gió chửi bới, làn gió tranh cãi. Đương nhiên có vài người quả thật mắng rất có đạo lý, họ căm ghét thế lực rồi nói năng sắc bén, kỳ thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, là muốn cho xã hội này trở nên có hy vọng. Sự phẫn nộ của họ không phải vì hận mà là vì yêu. Hàn Ấn nói xong, lão Tử bội phục không ngừng gật đầu. Người có học vấn đúng là không giống. Cậu xem Tiểu Hàn phân tích như vậy, quả thực gái đúng chỗ ngứa. Hàn Ấn cười hai tiếng nói. Tôi nói đùa thôi mà. Không, rất sâu sắc. Thôi đi, nào có âm u vậy. Phương Vũ không phục mà nói. Sâu sắc, tôi thấy đào cậu tào lao. Nói vậy, nói bậy nói bạ gì chứ. Cẩn thận chuyên gia viết lên một lớp mắng cậu đó. Một bữa ăn cơm vô cùng hòa hợp, khúc mắc trong lòng Hàn Ấn với Hạ Ngạo Nhiên cũng ít hơn nhiều. Người thiện lương đối với người mình yêu, người mình yêu thích tôn kính, luôn không thể nào thật sự hận được, cũng rất dễ dàng tha thứ cho họ. Nếu có một ngày người mẹ đã vứt bỏ anh, đứng trước mặt anh, tin rằng Hàn Ấn cũng sẽ tha thứ cho bà. Vì thế mở rộng cửa lòng với bà, đó cũng là nguyên nhân Hàn Ấn thường xuyên mơ thấy mẹ. Ngay cùng đêm đó, vẫn quán ba đó, một bóng dáng xinh đẹp điên cuồng uốn éo trên sàn nhảy, dáng mô duyên dáng của cô hấp dẫn ánh mắt đông đảo đám đàn ông, nhưng cô không hề vui vẻ. Khi đèn led bật sáng, bạn có thể nhìn được trên khuôn mặt ẩm ướt của cô, không phân rõ là mồ hôi hay nước mắt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tử Thần của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. 2, 4, 3.